Câu chuyện của Cừu, chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người đều sững sờ. Bà Từ Tốn kể, mấy hôm trước, tôi cảm thấy không khỏe, như đang mơ một giấc mơ dài, không thể tỉnh lại, rất mệt mỏi, không biết có gì không ổn. Nhưng tôi thấy hoa S, U, N, G trên ban công nở. Liên thế biết trồng hoa, còn tôi thì không, sau khi ông ấy mất, mấy bông hoa này chỉ mọc lá, không nở hoa, không ngờ mấy ngày nay lại nở mấy bông. Ngay khi thấy chúng, tôi biết mình sắp C, H, E, T rồi. Liên thế đến đón tôi, ông ấy sợ tôi sợ, nên mới làm hoa nở cho tôi xem. Cả ba người nhìn ra ban công, hoa F, U, N. Gờ trắng muốt đang lặng lẽ nổi trên mặt nước, cánh hoa óng ánh phản chiếu ánh nắng và mặt nước. Bà Vương thở dài, cũng tốt, ở một mình buồn lắm. Bà cúi đầu, lau nước mắt, Trương Bân vội nói, bà đừng nghĩ vậy, bà còn có con cháu có cuộc sống của chúng nó, tôi có cuộc sống của tôi tốt lắm, không có gì phải tiếc. Bà nói khẽ. Liên Thế thích xem phim, mấy năm nay tôi xem nhiều phim hay, nhớ kỹ nội dung, thuộc lòng cả lời thoại, đợi gặp lại ông ấy, tôi sẽ kể cho ông ấy nghe từng câu. Nhiều năm rồi, tôi xem đủ phim rồi, chúng tôi nên đoàn tụ rồi. Nói đến đây, bà cúi đầu, giọng nghẹn ngào, các cháu tự về nhé, nhớ đóng cửa, à, tôi không tiễn nữa, ra khỏi nhà bà Vương. Diệp Tinh Du gãi đầu. Chuyện này, có tính là chúng ta đã thức tỉnh bà ấy không? Trương Bân ngập ngừng. Sau khi đóng cửa, chú có cảm giác thân thể bà ấy như trở nên trong suốt. Bạch Nhược Linh buồn bã. Cháu nghĩ, cả ông cụ và chị Mộc Miên, họ đều yêu thương bạn đời của mình. Nếu không, bà Kim Hoa và chú Hàn đã không muốn đoàn tụ với họ. Dù phải trả giá bằng mạng sống, Diệp Tinh Du nhanh nhảu. Nhược Linh, sau này tớ cũng sẽ yêu thương cậu. Thật sao? Cô cười. Vậy tớ phải xem xét kỹ mới được. Này này, dừng lại. Trương Bân đẩy hai người ra. Vội vã xuống tầng. Hai đứa đừng nghĩ nhiều thế. Sống sót quan trọng hơn. Hai người vội đuổi theo. Bạch Nhược Linh nói thêm. Giờ nghĩ lại. Bóng đen cháu thấy lúc đó chắc là ông cụ. Ông ấy gọi điện cho cháu, nhưng không nói gì khiến cháu sợ. Cháu đoán ông ấy biết cháu thấy ông ấy, nên muốn cháu chuyển lời. Cô xấu hổ, tự trách, lúc đó cháu sợ quá. Nếu cháu đoán ra sớm hơn, bà Vương đã biết chồng mình luôn ở bên cạnh bà ấy. Diệp Tinh Du an ủi, sao trách cậu được, tớ cũng sẽ sợ thôi. Khi họ về đến nhà Trương Bân, gần 5 giờ chiều, sắp đến giờ Từ Mục Hiến về. Chú Trương, chú có thấy chú Hiến có gì bất thường không? Bạch Nhược Linh hỏi, không có, tiểu tử ấy à, cháu cũng biết rồi đấy. Cậu ấy hơi thiển cận, nhưng không phải ác linh. Trương Bân vuốt cằm, dù sao thì Từ Mục Hiến ở nhà ông mấy ngày rồi. Cậu ấy lười đến mức không thèm nhặt chai nước tương bị đổ. Người như vậy sao có thể vứt xác mà không để lại dấu vết? Quan trọng nhất là ông chưa từng cảm thấy tim đập mạnh như hôm nay ở trường. Dù không quen biết Từ Mục Hiến, Diệp Tinh Du vẫn cẩn trọng. Muốn thức tỉnh chú ấy, cũng phải xác định chấp niệm của chú ấy trước đã. Nếu không, tỉnh một người, C, H, E, T một người, tâm trạng không tốt chút nào. Ừ, đúng vậy, Bạch Nhược Linh đồng tình. Cứ thế nên không cần ác linh giết. Chúng ta cũng tự C, H, E, T hết. Trương Bân gật đầu. Được, chú biết chừng mực, sẽ dò hỏi khéo léo. Vậy chúng cháu đi trước. Bạch Nhược Linh chỉ vào tập tài liệu. Chú Trương, cháu mang cái này về xem được không? Được, được. Trương Bân suy nghĩ rồi rút mấy trang đầu, đưa phần còn lại cho cô. Mấy trang này chú chụp cho cháu xem rồi, chú giữ lại nghiên cứu thêm. Cháu cầm phần này đi, tìm được manh mối gì? Nói chú biết, không vấn đề. Cô cười, chú đừng nóng vội, ngày mai cháu và Diệp Tinh Du đến trường hỏi mấy người giấy giúp chú. Hai, cảnh sát Trương đúng là người tốt. Trên đường về, Diệp Tinh Du thở dài. Bố mẹ tớ làm kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc cảnh sát. Dù sao cảnh sát cũng là người, không phải ai cũng có trách nhiệm. Có người còn vòi tiền nữa. Bạch Nhược Linh im lặng, không đáp. Đến khi mở cửa nhà, Diệp Tinh Du mới nhận ra cô im lặng nãy giờ. Cậu sao thế? Có vẻ không vui. Cô giật mình. À, tớ sợ mẹ lo. Cô cắn môi. Chú Trương tốt thật, nhưng chú ấy độc thân, không vướng bận, nên mới rảnh rỗi mời chúng ta ăn cơm, rồi từ từ tìm người. Tớ thấy chúng ta nên nhanh chóng bắt ác linh rời khỏi đây. Cậu hiểu ra, nên cậu muốn đến cấm địa. Cô gật đầu. Tớ nghĩ thế này, mai chúng ta đến trường trước, tớ hỏi bạn học về chuyện Linh Mẫn, rồi chúng ta đi tìm cấm địa. Để an toàn, chúng ta vào trễ một phút, không thể để chuyện như lần trước xảy ra nữa. Cô vội nói thêm, nhưng nếu cậu không muốn, tớ muốn, cậu quyết định, lên núi đao, xuống biển lửa, tớ cũng đi cùng. Ừ, được, cô cười, ánh mắt đầy cảm kích. Cách Trương.